khắc cốt cương thi ma ma. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Thần ngồi sâu vào ghế sofa, tay cầm cốc trà, mắt cúi xuống, không rõ biểu cảm gì. Vương Dục nói hăng say, trông rất hứng khởi, đỉnh hơn nữa là, sau vụ ồn ào đó, một trong hai nam sinh đã chuyển trường, người kia không cam lòng, vẫn nuôi hy vọng với cậu ấy, chặn cậu ấy ở cổng trường, khóc lóc cầu xin, thậm chí còn quỳ xuống. Chú tin không, cháu vẫn nhớ rõ biểu cảm của Minh Vi khi đó, ánh mắt như loài động vật máu lạnh, như đang nhìn một đống rác, hoàn toàn không động lòng. Sau đó, bạn học cháu sụp đổ, nhảy lên gào thét vào mặt cậu ấy, mắng cậu ấy là cặn bã, chơi đùa tình cảm, cố ý gây mâu thuẫn giữa cậu ta và bạn, kích động đến mức muốn đánh cậu ấy. Kết quả là mấy bạn nam trong lớp cậu ấy không chịu nổi nên đã đánh cậu ta một trận. Vương Dục nói xong, thở phào một hơi, anh ta vỗ ngực nhẹ nhàng. Đỉnh ghê, cậu ấy thực sự rất tàn nhẫn. Các nam sinh trong trường bọn cháu vừa muốn gần gũi cậu ấy lại vừa sợ đến chết. Thiệu Thần không nói gì. Vương Dục nháy mắt, làm mặt xấu. Chú, cậu ấy hình như có ý với chú. Thật sao? Nhưng chú phải cẩn thận. Cậu ấy thích chơi đùa với đàn ông, sau đó giẫm đạp họ dưới chân, giống như rắn độc. Nhưng cậu ấy thực sự rất đẹp. Có thể cùng cậu ấy vui vẻ một chút cũng không sao. Chỉ là đừng động lòng thật. Cẩn thận bị cậu ấy chơi đùa. Sẽ rất thảm đó. Nghe xong những câu chuyện ly kỳ này, Thiệu Thần không biết Vương Dục có phóng đại hay không. Chỉ thấy kỳ quái và khó tin. Hơn nữa cảm thấy không thoải mái với một số từ ngữ. Nhưng anh không nói rõ. Chỉ lạnh nhạt đáp. Chú không bao giờ tìm người để giải khuây. Gạch nối chấm. Tối hôm sau, hơn 8 giờ, Thiệu Thần lái xe đến khu Tử Sơn Quân Đình. Những ngày này anh đã nhiều lần bước vào khu chung cư xa lạ này. Không biết tại sao lại như vậy. Đến phòng bảo vệ hỏi thăm, anh không nhận được ví của mình. Khoảnh khắc này giống như câu chuyện cậu bé chăn cừu và con sói. Thật trẻ con và nực cười. Anh không phải là người kiên nhẫn, nhưng vì đã hiểu phần nào tính cách của Minh Vi, nên không quá tức giận, chỉ cười lạnh, gọi điện cho cô, xem cô còn có thể bày trò gì nữa. Alo, cô Minh, tôi đang ở dưới nhà cô. Chà, anh Thiệu, cô bắt chước giọng khách sáo của anh mà chế nhạo. Vì đúng không, xin lỗi tôi quên mất, giờ mang xuống cho anh, chờ chút nhé. Khu chung cư rất yên tĩnh, đèn đường mờ ảo, bóng cây lờ mờ, bên cạnh có cửa hàng trái cây và tiệm làm đẹp. Đi về phía tây 200 mét là một công viên nhỏ. Sau bữa tối, cư dân xung quanh ra ngoài đi dạo, có người chơi bóng bàn, bóng rổ, cầu lông, đối diện có một siêu thị, mua đồ rất tiện. Thiệu Thần cảm thấy đứng đây thật ngớ ngẩn. Hút thuốc là cách tốt để giết thời gian nhưng anh đã cai thuốc từ lâu. Anh cúi đầu xuống, bóng mờ mờ kéo dài trên mặt đất, tiếng bước chân vang lên. Thiệu Thần ngẩng đầu nhìn, qua cánh cửa co giãn, một bóng dáng thanh tú xuất hiện giữa những khóm cẩm tú cầu và thược dược tùm. Cô gần như chạy, bước chân nhanh nhưng có phần hơi kỳ lạ. Minh Vi bước ra từ cửa nhỏ. Hơi thở hơi gấp, cô vừa tắm xong, tóc còn ướt, mặc bộ đồ ngủ màu kem, như một con thỏ vừa bước ra từ bồn tắm bong bóng. Khi cô đến gần, Thiệu Thần ngửi thấy mùi hương dầu gội. Dục gấp như vậy, tôi chạy mà vết thương sắp rách ra rồi. Minh Vi nhấc chân phải lên cho anh xem. Hôm qua đi đến khu nhà xưởng tìm anh có biết con đường đó tệ thế nào không? Da chân bị rách cả. Cô đứng trên một chân, hơi lắc lư, tiếp tục nâng cao chân bị thương, nghiêm túc nói, nhìn này. Thiệu Thần bất ngờ, anh cúi đầu nhìn, thấy cô mang dép lê, trên mu bàn chân có dán một miếng băng tiệt trùng, không rõ vết thương thế nào. Hôm qua cô đi giày cao gót mỏng manh vào xưởng, vài sợi dây quấn quanh MU bàn chân. Lúc đó anh đã nghĩ, thứ này phát minh ra thực sự là một hình thức tra tấn phụ nữ. Minh Vi đưa ví cho anh. Này, Thiệu Thần nhận lấy, đáp lại lời cô, tôi đâu có dục gấp như vậy. Cô không cần phải chạy xuống. Minh Vi không để tâm, sợ anh đợi lâu, mất kiên nhẫn, càng ghét tôi hơn. Anh vô thức nói, tôi không ghét. Minh Vi ngẩng lên nhìn anh. Anh sững lại, kịp thời dừng lời, mở ra xem đi. Minh Vi đưa hai tay ra sau, cơ thể đung đưa, nhướng mày nói, kiểm tra kỹ xem có thiếu gì không. Thiệu Thần định nói không cần, nhưng nghĩ lại, cảnh giác với tính cách thích trêu chọc của cô, liền mở ra, chắc chắn rằng tất cả giấy tờ đều có. Ví đã về thay chủ một cách toàn vẹn. Minh Vi cười nhẹ, không đếm tiền à? Thiệu Thần không để ý đến sự chế giễu của cô. Anh cất ví vào túi, định cáo từ nhưng Minh Vi đột nhiên hỏi, anh có đói không? Chưa kịp phản ứng, cô chỉ về phía con đường xa. Góc kia có quán nướng, tôi muốn ăn khuya, cùng đi chứ? Nói xong liền bước đi. Thiệu Thần đứng sững lại, định từ chối, nhưng Minh Vi quay đầu lại nhìn anh, thúc giục, đi nào, như đang chế giễu, đừng như đàn bà. Thiệu Thần thấy buồn cười, không hiểu sao lại có người tự do tự tại như vậy, không quan tâm đến cảm nhận của người khác, một cách tự nhiên đầy tùy tiện, nhưng không gây phản cảm. Cô gái đã quyết tâm như vậy, anh sợ gì chứ, chỉ là ăn khuya thôi mà. Hai người đi trước sau trên con đường dài mờ mịt, các căn hộ phía trên sáng đèn mờ ảo. Đây không phải là khu vực sầm uất, đêm đến đường phố vắng lặng, cửa hàng chỉ lác đác mở, chìa khóa trong tay cô kêu leng keng, xe đạp công cộng bên lề đường đỗ lộn xộn, người chạy bộ đêm dắt theo một con corgi đi qua, hàng rào sắt leo đầy hoa bìm bìm màu tím. Minh Vi đột nhiên dừng lại, Thiệu Thần đứng bên cạnh, theo ánh mắt cô nhìn xuống, chân cô không thoải mái, nhẹ nhàng ngã văng đôi dép, tay trái giữ nhẹ vai anh, đầu ngón tay chạm khẽ, giữ thăng bằng, sau đó cô cúi xuống tháo băng, căng lại dây, rồi dán lại. Thiệu Thần thấy đôi dép của cô dày như viên gạch, không sợ chật chân à? Hừ, không đâu, anh cảm thấy khó hiểu, nhà cô không có đôi giày thoải mái nào à? Minh Vi lắc đầu, tôi cần đẹp, không cần thoải mái. Thiệu Thần thấy buồn cười, ăn khuya cũng phải đẹp. Đương nhiên, một người đẹp phải có tố chất, ra đường là để làm đẹp mắt cho người khác. Thiệu Thần cười lớn, Minh Vi ngẩng đầu nhìn anh, hai người bất ngờ đối diện, nhưng anh nhanh chóng lảng tránh, còn một đoạn nữa mới đến quán nướng. Cô xoay chìa khóa trên ngón tay trỏ, tiếng leng keng như biểu hiện cho tâm trạng thoải mái. Đúng rồi, cháu trai anh có nói xấu tôi không? Thiệu Thần không biết trả lời thế nào. Cô luôn nói những câu bất ngờ. Cậu ta, cháu trai anh tên gì ấy nhỉ? Thiệu Thần không nói nên lời. Vương Dục. À đúng, Vương Dục. Minh Vi cười như không cười. Tôi là người thù dai lắm. Nếu tôi biết cậu ta nói xấu sau lưng tôi, cô định làm gì? Thiệu Thần ngắt lời cô, nhưng giọng điệu không cứng rắn, ngược lại mang vài phần hài hước, dường như cảm thấy đe dọa của cô thật trẻ con, không đáng sợ chút nào. Minh Vi ngẩng đầu liếc anh một cái, mím môi, không làm gì, tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng tôi rất xấu xa. Những chiến công trước đây anh chắc đã nghe qua rồi nhỉ? Cô biết Vương Dục mồm mép rộng chắc chắn đã kể không ít chuyện, nhưng cô không biết Thiệu Thần nghĩ gì sau khi nghe, liệu anh có khinh miệt và tránh xa như người khác không? Cô không rõ, vì anh không biểu lộ chút cảm xúc nào. Đến ngã tư đường, ánh sáng trở nên rực rỡ, đằng sau là con phố có cửa hàng đồ uống, quán cà phê, quán ăn vặt, thu hút nhiều thanh niên đến giải trí. Nam nữ tụ tập, tận hưởng cuộc sống về đêm. Minh Vi chọn một chiếc bàn nhỏ, sau đó chạy đến quầy nướng bốc khói nghi ngút để gọi món. Bàn trông rất sạch sẽ, nhưng Thiệu Thần vẫn dùng giấy ăn thấm nước lau hai lần. Không lâu sau, Minh Vi mang hai chai bia trở lại ngồi xuống. Anh hỏi, cô không phải vừa mới khỏi viêm dạ dày cấp sao? Minh Vi thành thạo dùng đồ mở chai bia. Trả lời tùy tiện, tôi năm nào cũng bị tái phát một hai lần. Rất bình thường, hơn nữa, giờ tôi đã khỏi hẳn rồi. Thiệu Thần ngạc nhiên với lời cô nói. Năm nào cũng tái phát, mà cô lại cảm thấy bình thường. Minh Vi không hiểu tại sao anh lại lăn tăn về điều này. Bình thường tôi khỏe lắm. Rồi cô dừng lại một chút. Sao vậy? Anh sợ tôi đột ngột chết sao? Anh nhíu mày, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần. Dường như không thích sự nói năng tùy tiện của cô. Yên tâm, con người không dễ chết như vậy đâu. Minh Vi không để tâm. Hơn nữa, sống thọ có gì tốt chứ? Sống đúng quy tắc cả trăm năm. Tôi thà là một con ma ngắn hạn. Tự do tự tại, thức khuya, uống rượu, ăn đồ ăn vặt, ít nhất cũng vui vẻ. Thiệu Thần khẽ cười, quay mặt đi, cô lập tức nhận ra. Anh cười gì vậy? Anh nhìn về phía quầy nướng đầy khói trắng. Nhàn nhạt nói, thức khuya, uống rượu, ăn đồ ăn vặt, chỉ cần hơi buông thả, ai cũng có thể làm được. Cô gọi đó là tự do sao? Minh Vi nín thở, tim đập mạnh, vẻ mặt bỡn cợt không còn giữ được. Ít nhất cũng im lặng vài giây. Rồi cô mím môi cười. Anh nghĩ tôi sa đọa sao? Thiệu Thần suy nghĩ hai giây rồi phủ nhận. Sa đọa, không đến mức đó. Minh Vi nhướng mày. Vậy anh nói xem, ấn tượng của anh về tôi là gì? Thiệu Thần lắc đầu. Tôi chẳng biết gì về cô. Chỉ nói về những gì anh thấy. Mấy ngày nay, Thiệu Thần nhìn cô, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Do dự vài giây, cuối cùng anh vẫn thành thật trả lời, giống như một đứa trẻ được nuông chiều. Cô sững sờ, đôi mắt to tròn chớp chớp, sau đó bật cười lớn, vui vẻ không ngừng. Không phải nên là hồng nhan họa thủy, tâm địa rắn rết, lẳng lơ sao? Thiệu Thần cau mày lắc đầu. Sao cô lại nghĩ vậy? Cô bị bia làm nghẹn hai lần, mặt nóng bừng, ngẩng cằm làm ra vẻ không quan tâm. Nhiều người nghĩ vậy, không sao, tôi chịu được, làm người phụ nữ xấu cũng thú vị. Thiệu Thần nhìn cô, không kìm được hỏi, cô sống như vậy sao? Minh Vi thở mạnh, không tốt sao? Anh im lặng, cô nửa đùa nửa thật nói, được nuông chiều mà, chỉ là sống như vậy thôi. Nói rồi, cô cúi đầu nhìn ly thủy tinh, ngón tay chậm rãi vẽ vòng quanh miệng ly. Ánh mắt Thiệu Thần hạ xuống, đột nhiên nhận ra câu chuyện của họ đã vô tình chạm đến vùng cá nhân. Cô không hề đề phòng, hoàn toàn mở lòng chờ anh tiến gần. Điều này không phải điều anh mong muốn. Cô Minh, tôi, anh định giữ khoảng cách. Minh Vi nghe thấy liền nhăn mày, khó chịu cúi xuống, lẩm bẩm trách móc, cứ gọi cô này cô kia. Không thấy kỳ cục sao? Rồi cô chống cằm chớp mắt. Anh có thể gọi tên tôi, hoặc gọi là Vivi cũng không sao. Thiệu Thần không đón nhận lời nói có vẻ tình cảm này, ánh mắt cũng tối lại, như tránh né cũng như kháng cự. Minh Vi quan sát biểu cảm của anh, cười nhẹ nhàng, lúc này anh giống như một cô gái bị trêu chọc vậy. Thoải mái đi, tôi không ăn thịt người đâu. Thiệu Thần đột nhiên bừng tỉnh. Không nên lơ đãng cùng cô ăn khuya, càng không nên để không khí mập mờ này kéo dài. Ở lại nữa không biết cô sẽ vượt qua giới hạn thế nào. Đây không phải tình thế anh muốn, nên quyết định rời đi. Cô Minh, muộn rồi, tôi phải về, cô cứ từ từ ăn. Không khó để tưởng tượng gương mặt Minh Vi cứng đờ thế nào. Anh định bỏ tôi một mình ở đây? Thiệu Thần hơi nghẹn thở, nhưng thái độ vẫn kiên quyết. Đừng uống nhiều bia quá, cô cũng nên về sớm. Nói rồi, anh đứng dậy rời đi. Thấy gương mặt Minh Vi tràn đầy chế nhạo, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi chế nhạo anh. Đồ đàn ông tồi, thật nhẫn tâm. Thiệu Thần cảm thấy da đầu tê dại, chỉ làm như không nghe thấy. Anh trở về khu chung cư, ngồi vào xe, đầu óc trống rỗng, không gian kín hơi ngột ngạt. Anh mở cửa sổ để thông gió, trong lòng không ngừng vang vọng câu nói của cô. Anh định bỏ tôi một mình ở đây. Sự trách móc, pha chút nũng nịu và yếu đuối, rõ ràng là giả vờ đáng thương. Nhưng không hiểu sao, anh vẫn cảm thấy một chút hối lỗi. Xe chạy đi, qua ngã tư đường, thấy Minh Vi ngồi ở quán nướng. Xung quanh là nhóm thanh niên cười đùa vui vẻ. Chỉ có cô đơn độc, một chiếc bàn nhỏ, hai chai bia, đầy bàn thức ăn, biểu cảm thờ ơ. Thiệu Thần siết chặt tay lái. Anh rời mắt đi, tự nhủ không cần phải tự trách và mềm lòng. Chỉ là người lạ mới quen vài ngày thôi. Thậm chí không phải bạn bè. Chẳng bao lâu nữa sẽ quên lẫn nhau. Cách chương.